đều phải do ngươi đến quyết định. Dạ An Nhiên huy động hai cánh ngũ hành, đứng ngạo nghễ giữa trời cao, hai tay quấn quanh ngũ hành linh châu, hướng về phía Điêu Lãnh Phong. Điêu Lãnh Phong ớn lạnh toàn thân, lập tức ngừng dãy dụa lại. Ta đang chờ ngươi trả lời. Ánh mắt Dạ An Nhiên lạnh lẽo, bộc lộ ra uy thế cường đại. Ta. Điêu Lãnh Phong âm trầm sắc mặt, toàn thân đều đang run rẩy. Làm sao hắn có thể nhận thua được? Làm sao hắn có thể thua bởi một nữ tử? Hắn lại làm sao có khả năng thua ở một không gian hắc ám không đáng chú ý này? Hắn chính là Điêu Lãnh Phong, hắn là Phong Ma Thiên Văn, là người được Vạn Đạo Thần Giáo đối đãi như sát khí ma tộc tại Thiên Khải chiến trường. Ngươi thua, ngươi là của ta. Đồ của ngươi cũng nên thuộc về ta. Dạ An Nhiên quả quyết khống chế dây leo, kéo lấy những vũ khí cùng huyết cốt kia, muốn mạnh mẽ tháo rời ra. Dừng tay, ta nhận thua. Điêu Lãnh Phong xấu hổ giận dữ gào thét, hồng hộc thở hổn hển. Nhận thua? Toàn trường xôn xao. Điêu Lãnh Phong nhận thua? Chẳng phải là muốn thuộc về Dạ An Nhiên rồi? Tiêu Lạc Lê lắc lư ánh mắt, sắc mặt trắng bệch. Kỳ thật tại thời điểm Điêu Lãnh Phong lọt vào pháp trận ngũ hành, nàng đã ý thức được muốn hỏng, nhưng vẫn ôm lấy mấy phần hy vọng đối với Điêu Lãnh Phong, không nghĩ tới cuối cùng vẫn thất bại. Bị thua một cách triệt để, bị thua mà không có bất kỳ lo lắng gì. Cái này sao có thể? Người của thánh địa lại có thể thắng hoàng đạo? Từ xưa đến nay từng có tiền lệ sao? Khương Nghị thở phào, lộ ra nụ cười hiểu ý, không hổ là thân thể được thần thụ thế giới cải tạo. Bây giờ Dạ An Nhiên không chỉ đơn giản là khống chế năng lượng ngũ hành như vậy, rõ ràng chính là nhìn trộm đến ảo diệu diễn biến thế giới. Không biết nếu hắn cùng Dạ An Nhiên đối đầu, có thể có bao nhiêu phần thắng? Bầu không khí tại diễn võ trường tiếp tục oanh động, ai cũng không dự liệu được kết quả, vậy mà liền oanh oanh liệt liệt hiện ra tại trước mặt bọn hắn như thế. Truyền nhân đến từ thánh địa thô bạo trấn áp thiên kiêu hoàng đạo. Cái này so năm đó Khương Nghị đoạt được võ hầu đều vô cùng rung động. Trong sương phòng trên đài cao, các thế lực khắp nơi đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn không chỉ thấy được thực lực Dạ An Nhiên, càng thấy được tiềm lực của nàng. Nàng lại có thể diễn biến ra phong vũ lôi điện, tinh thần ánh sáng, thậm chí là hắc ám cùng hư vô trong ngũ hành. Đây vẫn chỉ là ở linh hồn cảnh cao giai, nếu như vượt qua sinh tử cảnh, bước lên niết bàn cảnh, nàng sẽ cường hãn tới trình độ nào? Khương Nghị rất cường hãn đã đủ điên cuồng, bây giờ còn có được nữ tử như vậy làm bạn, không lâu trong tương lai, bọn họ chắc chắn sẽ vang danh thiên hạ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Khương Nghị có thể sống sót dưới sự liên hợp đuổi bắt của các phe. Đại tự tại điện, còn đang chờ cái gì? Nên tuyên cáo kết quả. Khương Nghị cao giọng nhắc nhở, đám gia hỏa kia giả ngu sao? Tập thể trưởng lão đại tự tại điện trầm mặc. Bọn hắn sao có thể tuyên bố thiên kiêu thần giáo đã trở thành nô lệ của người khác? Ai làm dám ra nói câu này, chẳng khác nào làm nhục thần giáo, tất nhiên sẽ nhận trừng phạt nghiêm khắc. Khương Nghị hô to, người của đại tự tại điện đâu? Ngủ hết rồi sao, hay là muốn chơi xấu? Diễn võ trường nhanh chóng an tĩnh lại, lần này không có người nào còn ồn ào. Dù sao người quỳ trên lôi đài chính là thiên kiêu thần giáo. Các trưởng lão đại tự tại điện mặt mũi tràn đầy khó xử, liên tiếp nhìn về phía một sương phòng, nơi đó có người phụ trách của đại tự tại điện, Điêu Đức Nguyên. Tuyên bố đi, chờ cái gì? Trong sương phòng truyền ra thanh âm uy nghiêm. Các vị trưởng lão sau khi lẫn nhau xô đẩy, một vị nhiều tuổi nhất trong đó kiên trì đi tới, cao giọng tuyên cáo, Dạ An Nhiên thắng, Điêu Lãnh Phong bại. Dựa theo ước định nhân nô, hôm nay Điêu Lãnh Phong thuộc về Dạ An Nhiên. Tiếp nhận rồi. Biển người trên khán đài rối loạn tưng bừng, đại tự tại điện cũng thật ác độc, vậy mà lại tuyên bố thật. Đối với thiên kiêu hoàng đạo cao quý, kiêu ngạo như Điêu Lãnh Phong mà nói, chuyện này đơn giản mấy câu là tuyệt đối sẽ trở thành chỗ bẩn cả đời của hắn. Biểu hiện của Điêu Lãnh Phong lập tức trở nên dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm Dạ An Nhiên. Còn gì nữa không? Khương Nghị tiếp tục ép hỏi. Trưởng lão lần nữa tuyên bố, Điêu Lãnh Phong thuộc về Dạ An Nhiên, đại tự tại điện không được tiến hành bất cứ hình thức can thiệp, ngăn cản gì. Ha ha, ha ha. Sau khi bình chứng tản ra, Khương Nghị bước đi lên lôi đài. Điêu Lãnh Phong, kích thích không? Ta lại không thua ngươi, ngươi phách lối cái gì? Điêu Lãnh Phong thua rất không cam tâm, không phải thực lực không đủ, mà đã quá lơ là sơ suất. Khương Nghị tiến đến trước mặt hắn, hung hăng kích thích, thiên văn hoàng đạo vậy mà lại biến thành nô lệ. Ha ha, ngươi sẽ thành sỉ nhục của thần giáo, trở thành trò cười của hoàng đạo thiên hạ. Điêu Lãnh Phong dãy dụa kịch liệt, lại bị sợi đằng kéo giữ lại. Hắn chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Lúc đầu chỉ là chịu không được Tiêu Lạc Lê quấy giày đòi hỏi, mới đến vương quốc hắc ám chơi đùa, không nghĩ tới lại rơi vào kết quả như thế này. Bây giờ hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến tình cảnh mấy tên vô tình chế giễu trong thần hắn giáo kia. Khương Nghị cố ý cất cao giọng nói với Dạ An Nhiên, ta có một khế ước nhân nô, chờ một lúc ta giúp các ngươi kết nối lại. Dạ An Nhiên phối hợp với Khương Nghị, có thể khống chế hắn tới trình độ nào?

Sau lưng Khương Nghị cuồn cuộn hắc khí, một cánh cửa sắt ầm vang mở ra, Ngô Khuynh Thành bị xiềng xích quấn quanh 10 năm bị ném ra ngoài. Sắc mặt Ngô Khuynh Thành tái nhợt, vẻ mặt hốt hoảng, nằm ở nơi đó không phản ứng chút nào. 10 năm cấm đoán để nàng triệt để không có tính tình. Giá lạnh, hắc ám, tuyệt vọng, cô độc, hao hết tinh thần thường ngày. Nàng hoảng hốt, ngốc trệ, tựa như là thi thể đang thở phì phò. Khuynh Thành, Ngô Kình Thương ầm vang đứng dậy, bước nhanh đi tới đỡ muội muội dậy. Ngô Khuynh Thành kinh ngạc nhìn hắn, không chút biểu tình, bởi vì cảnh tượng như vậy đã tại xuất hiện qua vô số lần trong giấc mơ của nàng. Đều là giả. Khuynh Thành, là ta là ngũ ca của muội đây. Ngô Kình Thương cắn nát cổ tay mình, vây lại trong miệng Ngô Khuynh Thành. Máu của hỗn độn tử phủ bọn hắn có rất nhiều công hiệu đặc thù, nhất là sau khi đến huyết mạch hỗn độn, máu tươi càng thêm quý giá, đối với đồng tộc mà nói so với một ít đan dược đều có tác dụng. Ngô Khuynh Thành không có há mồm, ánh mắt đờ đẫn nhìn hắn. Ngô Kình Thương dùng sức lắc lư thật lâu, ép buộc máu tươi thấm đến trong miệng nàng, nàng mới miễn cưỡng có một chút động tác mút vào. Uống nhanh. Là ta, thật là ta. Ta là ngũ ca của muội đây. Ngô Kình Thương nhìn thấy bộ dáng tiểu tụy của muội muội, lên cơn giận dữ, thân thể hùng tráng cũng bắt đầu run rẩy. Ngô Khuynh Thành từ từ có phản ứng, động tác mút vào càng ngày càng rõ ràng, trong mắt trống rỗng cũng bắt đầu có sáng rực. Lần này không phải ảo giác. Khương Nghị lại gần, nhẹ giọng một câu. Ngô Khuynh Thành nhìn thấy Khương Nghị, toàn thân giật mình, thét lên giống như gặp quỷ, dùng sức co lại đến trong ngực Ngô Kình Thương, run lẩy bẩy. Cút ngay, cách xa nàng một chút. Ngô Kình Thương ôm lấy Ngô Khuynh Thành, căm tức nhìn Khương Nghị. Nàng không có gì đáng ngại, chỉ là trong bóng đêm quá lâu. Khương Nghị ngồi trở lại đến trước bàn đá, chờ Ngô Khuynh Thành khôi phục. Ngô Khuynh Thành run rẩy núp ở trong ngực Ngô Kình Thương, toàn thân không cầm được mà run rẩy. Ngô Kình Thương ôm nàng liên tục an ủi, dẫn dắt tâm tình của nàng. Trọn vẹn sau một tiếng, cùng với tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế, rốt cuộc Ngô Khuynh Thành cũng sống qua, gắt gao ôm lấy Ngô Kình Thương, gào khóc. Đây là sự thực. Người của gia tộc rốt cuộc cũng tới cứu nàng. Nàng sắp được cứu được sao? Ta muốn mang nàng về, ngươi nói điều kiện. Ngô Kình Thương mặc dù hùng tráng uy mãnh, tính cách lạnh lẽo cứng rắn, nhưng bộ dáng thê thảm của muội muội để hắn thực sự không đành lòng. Mặc dù muội muội chịu nhục để hỗn độn tử phủ hổ thẹn, coi như trở về đều có thể sẽ bị bí mật xử lý, nhưng ít ra hắn cũng muốn để nàng chết trong nhà mình. Ngô Khuynh Thành gắt gao bắt lấy Ngô Kình Thương, khóc lê hoa đái vũ, không dám nhìn Khương Nghị, sợ lại bị kéo về trong bóng tối. Ngươi điều tra thêm thân thể của nàng trước. Nàng chỉ là ở trong bóng đêm 10 năm, một không bị đến tra tấn, hai không có bị lăng nhục, ba nàng còn ăn của ta rất nhiều dược liệu. Không bị nhục. Nàng đều đã cho ngươi sinh con. Ngô Kình Thương cơ hồ là gầm thét ra, đây là chuyện mà hắn không thể nào tiếp thu được nhất. Ta còn không có hỗn đản như vậy. Có ý gì? Ngươi hỏi muội muội của ngươi một chút, ta có kéo qua tay nàng không, ta có chạm qua một sợi lông nào của nàng không? Ngô Kình Thương cau chặt lông mày, nhìn trong ngực muội muội, lại nhìn Khương Nghị, ngươi không có chạm qua nàng. Khương Nghị lại rót trà cho Ngô Kình Thương, bây giờ có thể nói chuyện. Chờ một chút, ngươi không có chạm qua nàng. Ta nhìn biến thái như vậy sao? Ngô Kình Thương muốn hỏi Ngô Khuynh Thành một chút, thế nhưng Ngô Khuynh Thành rõ ràng đã kinh hãi quá độ, xem ra hỏi cũng không ra cái gì. Trước đó ta chỉ là đùa giỡn. Nói chuyện. Khương Nghị lại mời lần nữa. Ngô Kình Thương nhìn chằm chằm Khương Nghị thật lâu, mới ngồi trở lại đến bàn đá, sắc mặt cũng thoáng hòa hoãn. Nếu như Khương Nghị không có lăng nhục muội muội, thù hận giữa bọn hắn giống như không có điểm tựa. Khương Nghị nói, ngươi cùng Chí Tôn Kim Thành cứ như vậy tùy tiện thỏa hiệp với Đại Tự Tại Điện, vốn là một vương quốc hắc ám đang tốt, chẳng lẽ muốn biến thành lãnh địa tư nhân của Vạn Đạo Thần Giáo? Bọn hắn không có năng lực lớn như vậy. Ngô Kình Thương hừ một tiếng, Điều Đức Nguyên đột nhiên công khai bối cảnh chân thực của bọn hắn, không đánh bất cứ chào hỏi cùng ta gì, đúng là đã đưa tới oanh động rất lớn cho vương quốc hắc ám. Ở trong mắt rất nhiều người, đây giống như là Đại Tự Tại Điện đang tuyên cáo quyền sở hữu, nhưng ở trong mắt chúng ta, cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Lúc trước Hướng Vãn Tình vừa tiếp quản nơi này, cũng là khai thác rất nhiều biện pháp, củng cố địa vị mình, cũng hướng chúng ta khiêu khích, lấy quần thể đặc thù này bảo đảm lực uy hiếp của Đại Tự Tại Điện. Nhưng lúc trước Hướng Vãn Tình làm cường thế lại cao minh, Điều Đức Nguyên thì dùng phương thức đơn giản nhất, cũng bết bát nhất. Chúng ta đã hiểu mục đích của hắn, cho nên tùy theo hắn giày vò. Chờ tiếp qua mấy tháng, chúng ta sẽ khai thác biện pháp, dần dần khôi phục cục diện thế chân vạc ba bên cho nơi này, ngăn chặn Đại Tự Tại Điện. Các ngươi không sợ Vạn Đạo Thần Giáo? Ngươi nghĩ chuyện đơn giản thôi. Vạn Đạo Thần Giáo mặc dù là hoàng đạo, danh xưng chủ nhân Tây Bắc, nhưng 12 hoàng đạo thương huyền đều đặt tất cả tinh lực tại Thiên Khải chiến trường, bọn hắn sẽ không ở thế giới tầng dưới phân tán quá nhiều tinh lực. Chúng ta không dám khiêu khích bọn hắn càng không nguyện ý trêu chọc chúng ta. Nếu không, hoàng đạo muốn hủy diệt hoàng tộc cũng là cần trả giá thật lớn, nhất là hỗn độn tử phủ chúng ta lại là hoàng tộc cường đại như vậy. Mà cái giá như thế này, rất có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lực lượng của bọn hắn tại chiến trường Thiên Khải. Một khi nơi đó mất cân bằng, hậu quả sẽ khó mà lường được. Còn có một vấn đề càng quan trọng hơn, nếu như một hoàng đạo muốn hủy diệt một hoàng tộc, chẳng hoàng đạo khác khả năng liền sẽ thừa cơ nhúng tay, âm thầm bố cục, cưỡng ép can thiệp. Ngu Kình Thương nói xong, lại bổ sung câu, nếu như không có chuyện đặc biệt quan trọng, giữa hoàng đạo cùng hoàng tộc đều là sống chung hòa bình, tôn trọng lẫn nhau. Có một vài hoàng đạo, thậm chí sẽ chủ động lôi kéo hoàng tộc. Mặc dù vương quốc hắc ám đặc biệt, nhưng kỳ thật không có bao nhiêu lợi ích có thể nói, trực tiếp khống chế, kém xa ngăn lẫn nhau được. Vạn đạo thần giáo tuyệt đối không nguyện ý, bởi vì cái này mà đắc tội hai đại hoàng tộc Chí Tôn Kim Thành, cùng hỗn độn tử phủ. Khương Nghị chậm rãi gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ mấu chốt trong đó, chính là muốn thăm dò tư thái Ngu Kình Thương, mà tư thái của hắn, trực tiếp phản ứng tư thái của hỗn độn tử phủ. Từ kết quả đến xem, hỗn độn tử phủ đủ kiên cường. Khương Nghị nói, điều kiện của ta rất đơn giản. Thông qua lực lượng hỗn độn tử phủ, giúp ta điều tra một thế lực. Thế lực nào? Ngu Kình Thương còn tưởng rằng là giúp hắn quấy nhiễu đuổi bắt, thì ra chỉ là điều tra một thế lực. Bọn hắn đã từng có một cái tên, Tây Ngục Thiên Quốc. Ở vào trung vực ngã về khu vực phía Tây, lân cận lấy Tây Bộ Thương Huyền. Lãnh địa hỗn độn tử phủ các ngươi khống chế vừa vặn vượt ngang trung vực cùng Tây Bộ, hẳn là có ghi chép về vấn đề này. Tây Ngục Thiên Quốc. Ngu Kình Thương suy nghĩ kỹ một chút, lắc đầu biểu thị không biết. Trước kia gọi là Tây Ngục Thiên Quốc, bây giờ khả năng đã đổi tên. Ta muốn tình báo kỹ càng của bọn hắn, càng kỹ càng càng tốt. Khương Nghị mặc dù đã trùng sinh, nhưng nhắc đến Tây Ngục Thiên Quốc vẫn nổi lên cảm xúc phức tạp. Nhất là lúc ở trong địa ngục, sau khi dung hợp ký ức một lần nữa, Tây Ngục Thiên Quốc đã thành đau nhức sâu trong trí nhớ nhất. Nếu như Tây Ngục Thiên Quốc vẫn tồn tại, không, bọn hắn khẳng định vẫn tồn tại, nếu hắn tự mình đi tới Cửu Tiêu Thiên, không thể không đối mặt với thế lực nguy hiểm. Bởi vì bên trong Tây Ngục Thiên Quốc có nữ tử kiếp trước của hắn, đệ nhất hoàng phi thần triều, Thiệu Thanh Duẫn. Ngàn năm trước, Thiệu Thanh Duẫn xinh đẹp tuyệt trần, thiên phú siêu phàm, mà còn khôn khéo cơ trí, trầm ổn quả quyết, để cho vô số thanh niên tuấn kiệt vì đó mà hâm mộ. Lúc đó quốc quân Thiên Quốc mở ra điều kiện khắc nghiệt, công nhiên hướng về thiên hạ mời chào con rể. Nàng càng định ra điều kiện, không phải thánh vương không gả. Sau khi theo Khương Nghị quật khởi, vạn thế hoàng triều cao điệu cùng Tây Ngục Thiên Quốc thông gia, cường mãnh liên hợp, chấn nhiếp Tây Bộ trung vực, trở thành lực lượng cường đại nhất của Khương Nghị. Nhưng Thiệu Thanh Duẫn có dã tâm quá lớn, nàng và thiên hậu càng luôn bất hòa, đối nghịch khắp nơi. Nhưng bởi vì thiên hậu cường đại cường thế hơn, tình cảm với Khương Nghị luôn ổn định, lại được chư tướng ủng hộ, nàng từ đầu đến cuối không thể thay đổi. Thời điểm ban đầu, bọn hắn chinh chiến bốn chỗ, tình cảnh nguy hiểm, mâu thuẫn giữa thiên hậu và Thiệu Thanh Duẫn chỉ là cạnh tranh, không có thể hiện ra ngoài. Sau khi theo hoàng triều quật khởi mạnh mẽ, trở thành hoàng đạo thứ 13 của Thương Huyền, đổi tên thành Vạn Thế Thần Triều, Thiệu Thanh Duẫn đột nhiên cùng thiên hậu triển khai tranh đoạt quyền lợi, cũng đã bắt đầu dẫn dung chuyển phát sáng tạo hậu cung thần triều mới. Lúc đầu Khương Nghị còn có thể khống chế cục diện, nhưng về sau, khi chiến trường Thiên Khải có biến, không thể không tạm thời buông xuống, tự thân xuất chinh. Trước khi đi, hắn đã nhắc nhở Thiên Hậu thận trọng xử lý, để tránh kiềm chế Thiên Khải chiến trường. Kết quả, Thiệu Thanh Duẫn quyết tâm cạnh tranh địa vị Hoàng hậu vượt qua tất cả mọi người mong muốn, một trận đối kháng gió tanh mưa máu, khiến cho 12 vị phi tử chết thảm, tiếp đó lại dẫn phát thần triều tiếp tục nội loạn nửa năm. Thiên Hậu trấn áp thô bạo, suýt nữa xử tử Thiệu Thanh Duẫn. Nhưng bởi vì địa vị Thiên Quốc ở bên trong thần triều đã bành trướng đến trình độ cực cao, mà cường tộc ngoại bộ càng là nhắm ngay cơ hội, dục dịch. Cuối cùng Thiên Hậu phải thỏa hiệp, đổi tử hình thành trấn áp. Khương Nghị trở về, dưới sự tức giận đã nghiêm trị Tây Ngục Thiên Quốc, cưỡng bức tra tấn bọn hắn quỳ xuống đất thỉnh tội. Lực ảnh hưởng của Tây Ngục Thiên Quốc cũng kịch liệt suy yếu từ thần triều thứ hai. Nếu như lúc ấy không phải thần triều chịu không được dày vò như thế, Khương Nghị càng biết ơn sự giúp đỡ to lớn của Thiên Quốc tại giai đoạn trước. Lúc ấy hắn đã có thể trực tiếp hủy diệt Tây Ngục Thiên Quốc. Từ đó về sau, Tây Ngục Thiên Quốc an phận thủ thường, Thiệu Thanh Duẫn càng bế quan ở thâm cư địa lao không ra. Ngay cả Khương Nghị đều cảm thấy nàng đã cố ý sửa đổi. Loại an tĩnh này một mực tiếp kéo dài đến một trận chiến tại Đăng Thiên Kiều. Có hai nguyên nhân khiến cho Khương Nghị thảm bại, một là bách tộc nghịch hành, hai là huyết tẩy hậu cung. Tại thời điểm toàn bộ tinh nhuệ thần triều tụ tập ở bách tộc chiến trường, cường giả Tây Ngục Thiên Quốc đột nhiên làm phản. Tiếp quản hoàng cung, cứu Thiệu Thanh Duẫn ra, thù hận 17 năm trong lòng Thiệu Thanh Duẫn, hóa thành một đêm đồ sát, 1329 cái đầu, bị nàng đưa lên bách tộc chiến trường, để Khương Nghị ở bên trong kịch biến đau khổ kiên trì, triệt để sụp đổ. Thiệu Thanh Duẫn, không thể nghi ngờ là nữ tử kiếp trước của hắn, cũng là xử lý bết bát nhất kiếp trước của hắn. Chuyện đã qua ngàn năm, rất có thể Tây Ngục Thiên Quốc đã thay hình đổi dạng, lấy tình thế khác tồn tại, nhưng Khương Nghị tin tưởng bọn họ sẽ không diệt tuyệt. Thậm chí Khương Nghị còn hoài nghi Thiệu Thanh Duẫn vẫn còn sống. Bởi vì linh văn đặc biệt của nàng, cùng truyền thừa thượng cổ đến nay, bí thuật đại mộ. Linh văn đặc thù của bọn họ là cái gì? Ngu Kình Thương hơi nhíu mày lấy, một thế lực ngay cả nghe đều không có nghe qua, cái này thật không dễ để tìm. Thái âm cực diễm. Thái âm cực diễm. Có phải còn có bí thuật đại mộ hay không? Người biết bọn hắn. Chẳng lẽ là người nói nhân gian ngục? Ngu Kình Thương đều sửng sốt một chút. Bọn hắn ở đâu? Ngươi xác định là thái âm cực diễm cùng đại mộ bí thuật? Ta vô cùng xác định. Mục đích ngươi điều tra của bọn hắn là cái gì? Sắc mặt Ngu Kình Thương trở nên quái dị. Ta và bọn hắn có chút ân oán. Từ ngữ khí vừa rồi của ngươi đến xem, ngươi thậm chí cũng không biết bọn họ là ai, có thể có ân oán gì. Cái này không trong ở điều kiện giao dịch của chúng ta, ngươi một mực giúp ta điều tra. Ngươi vừa gây với cổ hoa hoàng thành xong, giờ lại muốn tới gây với nhân gian ngục. Ngươi là thật sống đủ rồi sao? Bọn hắn rất mạnh. Nhân gian ngục không chỉ là mạnh, mà vô cùng nguy hiểm. Bọn hắn là một tổ chức sát thủ, phạm vi hoạt động cũng không chỉ tại Tây Bộ, mà là Nam Bộ Trung Vực. Tổ chức sát thủ. Khương Nghị rất bất ngờ, Thiệu Thanh Duẫn thanh cao tự ngạo vậy mà lại chuyển tới thế giới dưới đất sinh tồn. Năm đó, sau khi thần triều diệt quốc, Thiệu Thanh Duẫn mặc dù là hoàng phi, nhưng cuối cùng đã trở mặt thành thù, các phương hẳn là sẽ không truy cứu bọn hắn. Chẳng lẽ Thiệu Thanh Duẫn là đang tránh né thiên hậu, hay là sau đó bị thiên hậu truy sát? Chỉ có thể là giải thích như vậy. Ngu Kình Thương trầm ngâm một lát, nói, địa giới trung vực bao la, cường tộc săn sát, tông môn cường thịnh, nhưng mặt ngoài càng là phồn hoa, trong bóng tối lại càng là nguy hiểm. Thế giới dưới đất trung vực hỗn loạn nguy hiểm, càng rắc rối phức tạp, các loại tổ chức sát thủ nhiều vô số kể, nhưng có tứ đại tổ chức, có thể xưng là người thống trị tuyệt đối bên trong. Nhân gian ngục người nhắc đến chính là một trong số đó, khống chế toàn bộ khu vực Nam Bộ tại trung vực. Bọn hắn trực tiếp có chừng 10 vạn thợ săn. Thợ săn có thể điều động cẩn thận phỏng đoán có thể tới 100 vạn. Bọn hắn tổng cộng có 7 đại ngục, phạm vi nghiệp vụ chủ trưởng khác nhau. Bao gồm cả săn giết, tình báo, chợ đen, còn có duy trì mối quan hệ cùng cường tộc và các phương. Ta nói như vậy có khả năng ngươi hiểu không phải quá trực quan, là miêu tả không thích hợp. Trung vực có 4 đại thánh địa bảo vệ dân chúng, được thế nhân tôn trọng, bọn hắn cao cao tại thượng, quang minh lại vĩ đại, mà hắc ám dưới mặt đất lại có nhân gian ngục, và các đại tổ chức sát thủ thống trị, khiến cho người người kính sợ. Tà ác lại nguy hiểm. Lực ảnh hưởng 4 đại thánh địa tại trung vực lớn bao nhiêu, thì lực uy hiếp của nhân gian ngục và tam đại tổ chức sát thủ liền lớn bấy nhiêu. Mà, bất luận là thánh địa hay là bọn hắn, đều có quan hệ mật thiết cùng hoàng tộc và hoàng đạo. Khương Nghị nghe được thì nhíu chặt mày lên, cũng âm thầm lắc đầu. Thiệu Thanh Duẫn ơi Thiệu Thanh Duẫn, ngươi đây là triệt để sa đọa sao? Ngươi nói thái âm cực diễm là linh văn truyền thừa của Thiệu gia, chủ nhân chân chính của nhân gian ngục. Bọn hắn cũng là gia tộc cường đại có thể nuôi dưỡng được thiên phẩm linh văn. Cho nên liền xem như hoàng tộc, cũng không nguyện ý cùng tổ chức sát thủ như nhân gian ngục này phát sinh xung đột. Bọn hắn xuất hiện đã bao lâu rồi? So với 3 chúa tể dưới mặt đất khác, thời gian bọn hắn xuất hiện là ngắn nhất, xuất hiện vào 700 năm trước. 300 năm trước đã thay thế thế lực đã từng là chúa tể Nam Bộ, tiếp quản thế giới dưới đất. Điều tra nhân gian ngục và Thiệu gia cho ta. Ta chỉ cần là tư liệu kỹ càng. Ta vừa mới nói không rõ ràng. Liền xem như hoàng tộc, cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ trêu chọc nhân gian ngục. Chỉ là điều tra tình huống, cũng không phải bảo các ngươi chạy tới khiêu khích. Cái khí thế không sợ trời không sợ đất vừa rồi kia của ngươi đâu. Chúng ta không sợ hoàng đạo, không có nghĩa chúng ta nguyện ý khiêu chiến hoàng đạo. Chúng ta không sợ tổ chức sát thủ, không có nghĩa chúng ta nguyện ý khiêu khích bọn hắn. Cho các ngươi thời gian chừng nửa năm, điều tra rõ ràng. Đến lúc đó các ngươi cầm tình báo, tìm ta đổi Ngu Khuynh Thành. Khương Nghị nói xong, Ngu Khuynh Thành trong ngực Ngu Kình Thương rõ ràng lắc một cái, gắt gao ôm lấy hắn. Ngươi muốn tình báo, có thể, nhưng bây giờ ta nhất định phải mang Ngu Khuynh Thành trở về. Ngu Kình Thương cường ngạnh tỏ thái độ. Mua bán vốn nhỏ, tổng thể không ký sổ. Ngươi, chuẩn bị cẩn thận, ta cam đoan giao hoàn chỉnh Ngu Khuynh Thành cho các ngươi. Khương Nghị phải vào trung vực liền cần tìm thân phận ngụy trang thích hợp. Truyền nhân bí tạo của hỗn độn tử phủ, giống như rất không tệ. Thời khắc mấu chốt, phóng xuất Ngu Khuynh Thành, làn da bắt mắt, hình thể đặc biệt, một chút đã có thể nhìn ra là người của hỗn độn tử phủ. Ngu Khuynh Thành lại đến nói chuyện, đây là cường giả thiên phẩm mà hỗn độn tử phủ bọn hắn tìm kiếm từ bên ngoài, đơn giản hoàn mỹ. Chúng ta đến đâu tìm ngươi? Chờ các ngươi điều tra tốt, lúc đó ta sẽ đến. Đến lúc đó, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ngươi muốn đi trung vực, bên trong một gian phòng cách vách.